Chương 568, Huệ Hoài Xạ Tổ Si. Căn cứ bất khả tư nghị chi truyền thuyết, lấy tim dọc kẹt tổ ba người địa phương, liền nhất định sẽ xạ tổ si một đoàn người tồn tại. Lạc Ninh tại tim dọc kẹt tổ ba người làm công đồ uống trong tiệm lần nữa mua ba chén băng thoải mái đồ uống về sau, liền không ngoài dự liệu bên ngoài nhìn thấy xạ tổ si đồng học cùng đi theo phía sau hắn chủ. Bất quá, bờ dọc cùng may mát vậy mà không biết vì sao không tại bên cạnh hắn. Xạ tổ si, làm sao bộ dáng này rồi nhìn xem xạ tổ si chút vẻ mặt như đưa đám cùng toàn thân tản ra buồn rầu khí tức, Lạc Ninh chút kỳ quái. Dựa theo xạ tổ si bình thường tính cách tới nói, cho dù là khiêu chiến đạo quán thất bại, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra dạng này tư thái mới lạ. Mà bây giờ cái này một bộ dáng, hiển nhiên là nhận được đả kích rất lớn, liền ngay cả tiệp chủ đều chút khí thế xa suốt. Lạc Ninh chỉ bên cạnh đồ uống cửa hàng, đối đoá nhi bày ra một cái, đoá nhi gật gật đầu về sau, đi mua sắm đồ uống. Tại Lạc Ninh gọi lại xạ tổ sỉ về sau, đoá nhi cùng dì cả tự nhiên là thật sớm liền đem bãi cắt phục sức cho đổi xuống dưới. Mặc dù chỉ là lộ ra đùi cùng cánh tay những này mảy may không có quan hệ địa phương, bất quá đoá nhi cùng dì cả vẫn như cũ là không quen tại trừ bỏ Lạc Ninh bên ngoài nam tinh trước mặt triển lộ quá nhiều da thịt. Cho dù là các nàng vừa mới phơi nắng thời điểm mặc, QNZ so với bình thường mùa hè mọi người mặc đều muốn bảo thủ ngồi thẳng thân thể, đối liền như thế mềm nhũn ngồi tại trên bờ cắt xạ tổ si, Lạc Ninh tại trước mắt hắn khoát tay áo, cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra có thể đem xạ tổ si biến thành cái dạng này, người trên cái thế giới này cũng không phải rất nhiều, Geji hẳn là tính một cái, Indigo giải thi đấu phía trên cái kia gì tì ý hẳn là cũng xem như một cái, dù sao ngoại trừ. Cái kia chút lực lượng ngang nhau cơ hữu bên ngoài, người bình thường rất khó để xạ tổ xì đánh mất đấu trí. Lạc Ninh, vì cái gì ta sẽ thua bởi một cái chỉ biết là vui đùa, vì mình sập thậm chí là liền đạo quán tranh tài đều sẽ cự tuyệt người xạ tổ xì ngồi tại trên bờ cát, cao mày mang theo khổ não biểu lộ trả lời Lạc Ninh vấn đề, tiệp chủ thì là chút lo lắng tựa ở bên cạnh hắn. Vì sập mà cự tuyệt đạo quán tranh tài đó phải là được Phật tạo đạo quán quán chủ bờ dọ ly. Về phần tại sao sẽ thua bởi hắn vấn đề như vậy, ngươi là dùng cái gì vỗ kẹ mẩn đi cùng bờ giỏ lì chiến đấu, ta là dùng tái lọc cùng chiếc cổ A, ta tái lọc cùng chiếc cổ tại bình thường rèn luyện thời điểm là như thế nghiêm túc, hắn lại thường xuyên mang theo vỗ kẹ mẩn tại trong biển rộng sập, kết quả đối chiến thời điểm lại là tái lọc cùng chiếc cổ thảm bại. Nghe xạ tổ xỉ cái kia cắn răng nghiến lợi lời nói, Lạc Ninh nói không chính xác nội tâm của mình là dạng gì cảm giác. Từ kết quả này đến xem mà hiển nhiên là ngươi dùng để tác chiến bổ kẹ mẩn đẳng cấp quá thấp, tha ngớ ngẩn ngươi mẹ nó hai cái thu phục chưa tới một tháng ban đầu hình thái bổ kẹ mẩn, cùng đối phương ở chung được tối thiểu nhiều năm lâu bổ kẹ mẩn so sánh, có thể thắng sao, có thể thắng mới là lạ. A ngươi dùng xạ tổ xì ép trả gì giật, a xạ tổ xì ép trả gì giật không còn bên người, ngươi mẹ nó dùng tiệp chủ cũng được, a người ta đã tiến hóa thành hạ gì ra mạ, cùng ngươi tại lập chiệp cổ so sánh. Vài phút treo lên đánh. Ngươi A xạ tổ si, ngươi trước kia bổ kẹ mẩn đâu tỉ như nói trả gì rớt, hoặc là bầy ổ im, hoặc là hẹ giặc rớt, cờ giặc bị cũng được. Những bổ kẹ mẩn kia, ta đều đặt ở tiến sĩ nơi đó, thế nào A xạ tổ si nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Lạc Ninh. Vì cái gì không mang theo mấy cái ở bên người từ đoá nhi trong tay tiếp nhận nước trái cây, Lạc Ninh trợn mắt một cái, sau đó một thanh kín đáo đưa cho xạ tổ si. Cái này nếu là đi tới mới địa khu, như vậy ta đương nhiên muốn thu phục mới bổ kẹ mẩn để chiến đấu cùng lữ hành. A xạ tổ xỉ cầm trong tay quýt nước trái cây, đương nhiên đáp trả Lạc Ninh vấn đề. Ngươi lợi hại, Lạc Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với xạ tổ xỉ duy thật sự là chút không hiểu rõ. Bổ kẹ mẩn thu phục về sau, chẳng lẽ không nên thường mang theo trên người kiên trì rèn luyện cùng chiến đấu sao, làm sao đến xạ tổ xỉ nơi này. Lại là đưa chúng nó nhét vào ổ kỳ đỏ tiến sĩ trong nhà liền mặc kệ xạ tổ xì nơi đó nhiều như vậy ưu tú bổ kẹ mẩn. Mặc dù đối Lạc Ninh tới nói không có gì, nhưng là đối huấn luyện gia tới nói, vậy đơn giản liền là hư mất của trời. Một cái địa khu đổi một nhóm bổ kẹ mẩn, nói cách khác, chừng một năm liền không quan tâm đến nó, như thế thật không tốt. Không chỉ là đối bổ kẹ mẩn không chịu trách nhiệm, đối tại thực lực của mình QNZ là hoàn toàn không cách nào đánh giá. Satoshi, cũng không phải là nói bở dọ lì thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ là ngươi một cái thu phục chưa tới một tháng hoang dại bổ kẹ mẩn, lấy cái gì cùng đối phương tân tân khổ khổ nuôi dưỡng mấy năm tổ kẹ mẩn đi chiến đấu, dù cho đối phương mấy năm qua này đều là tại sập vui đùa, nhưng làm đạo quán chu, Exit Cut là đối mặt người khiêu chiến trải qua mấy năm QNZ tối thiểu lấy hơn mấy trăm trận chiến đấu, ngươi tự suy nghĩ một chút vì sao lại thua thời điểm, Satoshi con hàng này thật là để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng tỉ như đối mặt Lạc Ninh lúc này lời nói, hắn hiển nhiên liền hoàn toàn đưa nó cho lý giải sai. Xạ tổ xỉ nghe Lạc Ninh lời nói về sau, hơi sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên được một hớp nước trái cây, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là như thế, ta đã biết chịp cổ cùng tái lực còn thiếu rèn luyện, đối phương tổ kẻ mẩn dù sao cũng là thu phục thời gian dài như vậy, bất quá ta là sẽ không thua hắn, nguyên lai là thế nào a, ngươi biết cái gì a, nhìn xem bỗng nhiên khôi phục lại, đứng lên nắm chặt nắm đấm xạ tổ xỉ. Lạc Ninh trợn mắt hốt mồm. Cảm ơn ngươi Lạc Ninh, ta sẽ tăng cường rèn luyện, ta nhất định sẽ đánh bại bờ dọ ly, thu hoạch được The Ford Gym huy chương. Lạc Ninh vô lực nằm lại trên ghế, đối xạ tổ xỉ phất phất tay, bày ra hắn tốt nhất xa cách tầm mắt của mình bên ngoài. Vốn là muốn cho hắn đi bồi dưỡng những cái kia tiềm lực ưu tú bổ kẹ mẩn, đem mình trước kia bổ kẹ mẩn huấn luyện càng thêm cường đại. Chỉ là... dưới mắt xạ tổ xì giống như nghĩ sai, bất quá rèn luyện chịp cổ cùng tái lão cũng là rèn luyện, mặc dù cùng Lạc Ninh dự đoán không giống, nhưng tốt xấu là khôi phục tinh thần xạ tổ xì người này, thật sự là thú đấy. Nhìn xem xạ tổ xì đấu trí tràn đầy bóng lưng, gì cả không khỏi híp mắt lại. Ha ha, nói thế nào tốt đâu, hẳn là thần kinh không ổn định. Lạc Ninh vuốt vuốt huyệt thái dương, đem nội tâm đối với xạ tổ xì thiên ngôn vạn ngữ cho tổng kết thành một đầu. Đại khái là một cái biểu hiện không tệ huấn luyện ra.